Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, Hồng Kông Hành. 9. Tại xe xông tới một khắc này, Lâm Tàng Phong đem Jessica đẩy hướng đường đối diện, sau đó dựa vào trùng kích, hai người đổ vào đường đối diện, mà Tyler Cuôn lái xe hơi cũng đâm vào ven đường bồn hoa. Toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn độn, nhưng dứt khoát hữu kinh vô hiểm, không có người nào trọng thương, chỉ là Lâm Tàng Phong cánh tay có chút quẹt làm bị thương. Chính hướng ra chảy máu, cái này hay là bởi vì hắn vì bảo vệ Jessica đầu mà tạo thành. Lúc này Jessica cùng Moon Cheon-san cũng rốt cục riêng phần mình kịp phản ứng. Mà ngồi trên mặt đất bị bảo hộ ở Lâm Tàng Phong cánh tay vịnh bên trong Jessica nhìn lấy Lâm Tàng Phong thụ thương cánh tay, thần sắc ở giữa tràn ngập lo âu và tự trách, trong miệng cũng là vội vàng hỏi thăm: Tàng Phong, ngươi không sao chứ? Ta nhóm đi y. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay đánh gãy nàng: Không có việc gì, đứng lên trước đi. Nói xong, hắn lôi kéo Jessica đứng lên. Moon Cheon-san cũng tại lúc này đi tới, hỏi đến lời nói tương tự: Jessica SC, Tàng Phong, người nhóm không có sao chứ? Nhưng mà Jessica không có xem Moon Cheon-san, càng không có trả lời, chỉ là vẫn như cũ lo lắng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Cái này khiến Moon Cheon-san thần sắc lập tức có chút trầm mặc. Nhưng giờ phút này Lâm Tàng Phong cái kia có tâm tư quan sát những thứ này. Hắn đè nén nộ hỏa nhìn lấy chiếc kia bị đụng đứng ở trên khóm hoa xe. Cho Moon Cheon-san nhắc nhở một câu: Ngươi chiếu cố tốt Jessica. Dặn dò xong sau đó, hắn liền nhanh chân đi hướng chiếc xe kia. Trong ô tô, Tyler Cuôn máu me đầy mặt, nhưng hắn khuôn mặt vẫn như cũ dữ tợn. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong tới, hắn còn khiêu khích thức cười cười. Lâm Tàng Phong càng phát ra táo bạo, thế là hắn một quyền đập ra cửa sổ xe, từ bên trong mở cửa xe ra, sau đó hắn lại tháo ra dây an toàn, đem Tyler Cuôn ngạnh xinh xinh nắm chặt đi ra, đem hắn vứt trên mặt đất. Lâm Tàng Phong một mặt lạnh lùng theo dõi hắn: Ngươi là muốn chết phải không? Tyler Cuôn cười lạnh một tiếng: Là ngươi tìm Triệu gia, đúng không? Là ta lại như thế nào? Lâm Tàng Phong nhìn lấy hắn: Là ngươi là được. Tyler Cuôn vẫn như cũ cười: Đã ngươi vì nữ nhân kia tìm Triệu gia hủy ta, vậy ta liền giết nữ nhân này, giá này so giết ngươi thú vị nhiều. Chỉ là đáng tiếc, nữ nhân kia mệnh thật lớn. Đúng vậy a. Ta ra lệnh rất lớn để ngươi thất vọng đúng không? Ngay tại Tyler Cuôn nói xong, Lâm Tàng Phong liền muốn giẫm hắn hai cước thời điểm, Jessica không biết lúc nào cũng đi tới, tiếp nhận Tyler Cuôn câu chuyện mở miệng. Ha ha, Tyler Cuôn trào phúng nhìn nàng, nếu như nói là vừa rồi, ta có lẽ rất thất vọng, nhưng bây giờ, ngươi trước xem nhìn dáng vẻ của ngươi đi, lo lắng như vậy bộ dáng. Ngươi thật đem bên cạnh ngươi nam nhân này đương muội phu sao? Ha ha, có lẽ, tương lai không lâu, ta sẽ thấy thứ nhất bạo tạc tính giải trí tin tức. Dung Suyeon, sao Jessica, ngươi không sẽ nhận được hạnh phúc? Câu nói này nhượng Jessica con mắt lập tức trợn to. Nhưng sau một khắc, nàng nhất cước liền đá tới. Liền tính ta không lấy được hạnh phúc, ngươi cũng tương tự đừng nghĩ, ta sẽ dốc hết sở hữu, để ngươi tại ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Jessica nhất cước nhượng Tyler Cuôn cười đến điên cuồng hơn, hắn lúc này giống như không biết đau đớn. Ha ha ha, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta nói đúng, ha ha ha, vậy ta ngay tại ngục giam chờ lấy xem ngươi hảo hí. Ha ha ha. Tyler Cuôn ngông cuồng nụ cười nhượng Jessica triệt để bảo tàu. Nàng giơ chân lên liền muốn điên cuồng đá hắn, nhưng Lâm Tàng Phong ngăn tại trước mặt của nàng. Được Jessica, hắn tại nhiễu loạn tinh thần của ngươi. Ngươi lung tung đá, hắn sẽ chết, ngươi liền đương không nghe thấy. Tới trước bên kia đợi đi, nơi này ta tới xử lý. Jessica cắn răng, con mắt có chút hiện hồng, nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nàng vẫn là chậm rãi cúi đầu. Được, ta biết, nói, Jessica quay người rời đi, nhưng không có người phát hiện chính là, Jessica tay có chút run rẩy, là tâm sự bị đâm thủng hoảng sợ. Đối với, chính là hoảng sợ, nàng lấy không phải thiếu nữ hoài xuân niên kỷ, mà hắn tuy là phu quân, nhưng cũng không phải mình có thể tự do theo đuổi. Một khi nàng vượt biên, chờ đợi nàng chỉ có thể là chỗ có hạnh phúc chung kết. Đúng vậy a, ta không có hạnh phúc. Sau đó, cảnh sát đến, tùy hành còn có một cái nhân viên y tế, cho Lâm Tàng Phong đơn giản trừ độc băng bó sau. Cảnh sát lại dẫn hắn, Jessica cùng Tyler cuôn hồi sở cảnh sát. Sở cảnh sát, Lâm Tàng Phong cùng Jessica làm ghi chép. Tyler cuôn bị bắt giữ. Đồng thời Jessica cũng trọng kim liên hệ thuê một vị kim bài luật sư. Trong thần sắc tràn ngập nhất định phải làm cho Tyler Quân đem ngồi tù mục xương kiên định. Làm xong những thứ này, hai người mới đi ra sở cảnh sát. Sở cảnh sát bên ngoài, Moon Jae-on-san đang đợi hai người. Nhìn thấy Jessica cùng Lâm Tàng Phong, hắn có một chút áy náy tới gần hai người. Thật xin lỗi, Tàng Phong, thật xin lỗi, Jessica SC, là của ta ngây người để ngươi nhóm thụ thương cùng chấn kinh. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, không cần tự trách, không có chuyện gì, ta nhóm đều là phàm nhân, gặp được loại chuyện đó ai cũng biết sửng sốt, ngươi không cần để ở trong lòng. Mà Moon Jae-on-san miễn cưỡng cười cười, Tàng Phong, cảm ơn. Sau đó hắn từ từ xem hướng Jessica, thần sắc ở giữa có chút trầm mặc. Jessica tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Moon Jae-on-san, nhưng nàng rất bình tĩnh, không vui không buồn cái chủng loại kia. Moon Jae-on-san SC, Tàng Phong ý tứ, liền là ta ý tứ, ngươi không nợ người đó, không cần thiết nhất định phải cứu ai. Người đều có mệnh mà thôi. Được, ta nhóm muốn trước đi một chuyến bệnh viện. Tàng Phong cánh tay phải thật tốt băng bó một chút. Moon Jae-on-san SC, nếu là không có việc gì liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng hôm nay cũng thật phiền toái ngươi. Cứ như vậy đi, nói cũng không đợi Moon Jae-on-san đáp lại cái gì, lôi kéo Lâm Tàng Phong liền đi. Lần này bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ. Moon Jae-on-san đều sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở ra một hơi, chỉ có thể đánh vỡ bầu không khí như thế này. Jessica, ta không sao, vừa rồi vị thầy thuốc kia mặc dù là đơn giản băng bó, nhưng trừ độc làm rất tốt, ta chỉ cần mình lại mua một chút băng gạc cùng thuốc là được, không cần đi bệnh viện phiền toái như vậy. Hơn nữa Jessica, ta nhóm đều bận bịu cả ngày, vẫn là cùng Thiên Sơn cùng một chỗ đi trước ăn một bữa cơm đi. Thế nào? Lời nói rơi xuống, bầu không khí có chút hòa hoãn, nhưng Jessica lại lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, ánh mắt bên trong có bình phục lại tỉnh táo. Tàng Phong, bệnh viện là nhất định sẽ đi, nhưng đã ngươi suy nghĩ dạng này, ta cũng sẽ không để ngươi khó chịu, cho nên ngươi đi trước phía trước chờ ta một chút, ta có vài lời muốn cùng Moon Jae-on-san SC nói riêng. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức nhìn thoáng qua Moon Jae-on-san, nhưng hắn trầm mặc dáng vẻ bên trong, Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cứ như vậy, sở cảnh sát trước cửa dưới một cây đại thụ, Jessica nhìn lấy Moon Jae-on-san, ánh mắt vẫn là như thế bình tĩnh. Mà Moon Jae-on-san tuy nhiên cũng nhìn lấy nàng, nhưng là ánh mắt lại có chút né tránh. Tại cảnh tượng như vậy dưới, Jessica mở miệng trước, tại không gặp trước ngươi, Tàng Phong hướng ta giới thiệu qua ngươi, nói ngươi là cái thiếu tướng, kỳ thực cái thân phận này đủ để cho ta đối với ngươi kính nhi viễn chi. bởi vì ta cùng ngươi cách biệt quá xa. Đồng thời, ta suy nghĩ Tàng Phong cũng cần phải cùng ngươi nói. Ta không thích loại này giới thiệu ra mắt, coi như tính như thế. Hắn vẫn là tại ta gặp qua ngươi sau đó một ngày nào đó rất nghiêm túc nói với ta một ít lời. Cũng xem như vô tình hay cố ý đang giúp ngươi. Tại giới thiệu ngươi, nói ngươi là cái rất không tệ nam nhân, hay là của ta fan, là dựa vào thực tình tới. Có cái thực tình yêu mình người không dễ dàng, để cho ta đem ngươi xem như một lần ở trên đường gặp nhau. Liền tính sau cùng thật không tốt, để cho ta tối thiểu đừng vắng vẻ ngươi. Được, ta nghe hắn, ta không lạnh nhạt ngươi. Ta đi tiếp thu chuyện này tính tiêu chuẩn trên ý nghĩa ở trên đường gặp nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.